Lưu Manh Lão Sư, chương 964, góc truyện audio.com, bởi vì bây giờ là nông lịch hơn 10 ngày trên mỏng manh ánh trăng lốm đa lốm đốm tát tiến vào rừng cây tuy rằng không phải rất sáng ngời nhưng đối với vô người luyện võ mà nói là có thể thấy rõ ràng. Trần Thiên Minh nhìn lướt qua bốn phía không có ngay lúc đó người nào. Vì thế hắn bên chậm rãi đi tới bên dụng chân khí cảm giác tình huống chung quanh nếu có cái gì không ổn hắn tựu ngựa trên xuất thủ. Ngay tại Trần Thiên Minh đi rồi một hồi đi đến phía trước đại thụ lúc phía sau cây đột nhiên thoát ra vừa rồi cái bóng đen kia hắn vung đao hướng Trần Thiên Minh khảm qua tới kia đao phong chỗ lóe lam sắc quang mang có thể thấy được kia đao phong chỗ sờ soạng kịch độc chỉ cần đụng tới người tựu ngựa trên thấy máu phong hầu có thể đi thấy mắc hắn lão nhân ra. Đường đao hướng Trần Thiên Minh khảm khi đi tới Trần Thiên Minh thân thể tựa như một luồng khói nhẹ theo đao phong đẩy ra để đao rơi vào khoảng không. Đã có thể tại Trần Thiên Minh chân còn không có rơi xuống địa lúc tả hữu trên cây rớt xuống hai luồng bóng đen kia hai luồng bóng đen nhưng thật ra là hai người bọn họ mặc quần áo nhan sắc cùng lá cây không sai biệt lắm xem ra bọn họ sáng sớm ở chỗ này ẩn núp để cái bóng đen kia đem Trần Thiên Minh dẫn lại đây. Rớt xuống hai người trong tay cầm mang độc đao bọn họ ngựa trên một lần hướng Trần Thiên Minh bổ tới trích thấy chiêu thức của bọn hắn kỳ quái giống như không có gì chiêu thức dường như. Nhưng ở Trần Thiên Minh trong mắt giống như vậy không có chiêu thức lại là giết hắn tốt nhất chiêu thức bọn họ công kích địa phương là chính mình khó có thể chống đỡ địa phương. Như vậy vừa chuẩn lại nhanh đến giết người phương thức không giống như là bình thường luyện mà là tại trong thực tiễn không ngừng giết người tổng kết ra tới kỹ xảo mà đến. Sát thủ bọn họ nhất định là sát thủ, Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu lên. Nhóm người này cùng khuya hôm nay ở trên đường đám người này giống nhau muốn giết của mình trích bất quá nhóm người này giống như cùng đám người này có điểm bất đồng địa phương là những người này chiêu thức so với buổi tối kia 5 người bịt mặt chiêu thức cổ quái nhưng lại phi thường lợi hại. Này 3 cái bóng đen dùng là chiêu thức nhiều chiêu là sát chiêu thả phi thường độc ác chỉ cần mình không cẩn thận bị đao va chạm một lần đoán chừng là trong hội độc bỏ mình. Hơn nữa từ 3 người này trong mắt lộ ra lạnh như băng sát ý nếu như mình không phải cùng những người này có thâm cừu đại hận chính là chỗ này chút là chuyên nghiệp giết người. Bọn họ tại giết người lúc cái kia loại chút nào không sợ hãi một lòng muốn giết chết đối phương là người bình thường sở không thể học được. Đối với 3 bàn ngoan độc đao Trần Thiên Minh ngựa trên da chân khí hộ thể cũng tay trái vung quyền tay phải hóa trường thi triển ra bất đồng hai loại cương nhu chân khí hướng kia đao đánh tới. Tuy rằng Trần Thiên Minh không quyền hóa trưởng nhưng hắn quyền bàn tay ra chân khí cường đại kia đao không ngờ khảm không đến bàn tay của hắn. Kia 3 cái bóng đen càng đánh càng kinh hãi bọn họ là Điệp Hoa tổ chức sát thủ kim bài sát thủ đương tổ chức làm cho bọn họ chấp hành nhiệm vụ lần này lúc bọn họ có điểm tức giận. Bởi vì trong tổ chức kim bài sát thủ vốn cũng không phải là rất nhiều cũng mười mấy người. Này mười mấy kim bài sát thủ mỗi người võ công cao cường thả ám sát thủ đoạn cao bọn họ đón tổ chức phân. Góc truyện audio.com, phối nhiệm vụ lúc là chưa từng có thử qua hai người cùng đi chấp hành đều là một người là có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Đó cũng không phải thuyết minh bọn họ chấp hành nhiệm vụ kém nếu ám sát tiền thưởng không có 100.000 đã ngoài chắc là không biết xuất động kim bài sát thủ bọn họ tại trong tổ chức là một năm đón một lần nhiệm vụ là có thể giãn ra hưởng thụ vài năm. Cho nên không là phi thường khó giải quyết nhiệm vụ đối thủ là võ công phi thường cao cường người Điệp Hoa tổ chức chắc là không biết phái ra kim bài sát thủ. Điệp Hoa trong tổ chức có 3 loại sát thủ chia làm kim, ngân, huy chương đồng kim bài vi cao ngân bài vi trong huy chương đồng vi đáy là giúp người khác đối phó cừu gia là được này đó huy chương đồng sát thủ chỉ có thể coi là tổ chức bên ngoài nhân viên căn bản là không biết trong tổ chức tin tức tình huống. Căn cứ Điệp Hoa tổ chức tình báo sở tìm kiếm huyền môn trưởng môn Trần Thiên Minh là một phi thường cao thủ lợi hại cho nên bọn họ mới chịu giới 600.000 phái ra 3 cái kim bài sát thủ ám sát Trần Thiên Minh. Này 3 cái kim bài sát thủ nghĩ đến 3 người đồng thời xuất mã có điểm đại tài tiểu dụng vu là bọn hắn trước hết để cho một sát thủ đi ám sát Trần Thiên Minh nếu đắc thủ hãy thu đội không được sẽ đem Trần Thiên Minh dẫn đến nơi đây đối với hắn tiến hành giết chết. Tuy rằng này 3 cái kim bài sát thủ bất mãn tổ chức an bài nhưng bọn hắn dù sao cũng là sát thủ chỉ cần có tiền như muốn chấp hành nhiệm vụ dù sao 3 người bọn họ xuất chướng phí là 300.000 chỉ cần bọn họ giết Trần Thiên Minh mỗi người là có thể cầm 100.000 sau đó tiêu diêu tự tại khoái hoạt vài năm. Cho nên bọn họ bất mãn về bất mãn nhưng tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm mọi người hay đồng tâm hiệp lực suy nghĩ nhanh lên đem Trần Thiên Minh giết chết. Nhưng bọn họ liên tục xuất thủ lại bị Trần Thiên Minh chân khí cấp đánh đuổi. Làm cho bọn họ kỳ quái là đao của bọn hắn khảm không vào Trần Thiên Minh chân khí. Này làm cho bọn họ chấn động bọn họ đều là võ công phi thường cao thủ lợi hại bọn họ chặt bỏ đao giống nhau là xuyên qua chính mình chân khí toàn thân có thể tính là đối phương nội lực cao cường bọn họ giống nhau có thể mặc cúa đối phương chân khí chém tới đối phương. có thể tính là chém vào không sâu, chỉ cần đụng tới đối phương làn da kia đao phong trên kịch độc sẽ phát ra nổi tác dụng. Loại độc chất này là bọn hắn tổ chức chính mình nghiên cứu ra tới, nếu như không có giải dược của bọn hắn, đối phương chỉ có thể đi Diêm La Vương nơi đó chơi đùa. Phá ba cái kim bài sát thủ lại là thấp kêu một tiếng, bọn họ cùng nhau hướng Trần Thiên Minh chém tới, bọn họ cùng hợp ba người lực lượng phá vỡ Trần Thiên Minh trên người chân khí, do đó đem Trần Thiên Minh xử lý. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng rồi, Trần Thiên Minh ra chân khí chẳng những để đao của bọn hắn khảm không đi xuống, còn đem hắn buồn đắc đao cấp đánh văng ra. Trời ạ, đây là cái gì nội lực a? Như thế nào đáng sợ như vậy? Ba cái sát thủ ở trong lòng kêu lên. Bọn họ trước khi đến đã đem Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu cùng với nơi này địa hình nghiên cứu nhất thanh nhị sở. Trần Thiên Minh lên làm huyền môn trưởng môn thời gian không phải rất dài, thả hắn chỉ là hơn 20 tuổi, võ công làm sao có thể cao như vậy. Giống hiện tại trong cơ thể hắn ra chân khí lợi hại đắc ba người hợp lại cũng phá không được, điều này sao không làm cho bọn họ. Góc chuyện audio.com, giật mình đâu, ha ha, cho các ngươi thất vọng rồi, hiện tại đến ta. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn thân mình một cái xoay tròn, ngựa trên chuyển ra từng đoàn chân khí, này chân khí hướng ba cái sát thủ đánh tới liền đem sát thủ đánh cho chậm rãi lui về phía sau. Sau đó Trần Thiên Minh phi thân tiến lên, thân mình lại là xoay tròn đứng lên, tại xoay tròn đồng thời hắn hai trường tả hữu luân phiên đánh ra lưỡng đạo chân khí, thỉnh thoảng lại như long quyền phong dường như lại hướng bọn sát thủ tập kích. Cái này kia ba cái sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh cho luống cuống tay chân, bọn hắn ký muốn phòng bị Trần Thiên Minh trên người ra giống chân khí giống nhau áp lực, vừa muốn phòng bị Trần Thiên Minh đánh ra công kích. Hiện tại bọn họ biết tổ chức là cỡ nào vĩ đại, nếu bọn họ lần này trích là một người qua chấp hành nhiệm vụ, vậy bọn họ hiện tại cũng đã tại Diêm La Vương phía dưới bắt đầu xếp hàng báo danh đăng ký. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh giận quát một tiếng, nhất chiêu thiên thủ như lai hai trường đột nhiên biến thành vài cái ảo ảnh, đồng thời đánh ra vài đạo chân khí, kia chân khí tựa như bay đầy trời vũ hướng vài cái sát thủ áp qua tới, quả nhiên phi thường đáng sợ. Bọn sát thủ chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh đánh tới trường lưỡi dao thật giống như đột nhiên từ biến đổi tam lại từ tam biến thành lục, dường như làm cho người ta cảm giác được không biết người nào là Trần Thiên Minh đánh tới trường, người nào là sinh ra ảo ảnh. Giống như trong hư có thật, trong thật có hư, làm cho bọn họ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, căn bản không thể đối phó Trần Thiên Minh đánh tới trường lưỡi dao. Liều mạng ba cái sát thủ ám cắn răng, ba người lục tay hướng Trần Thiên Minh đánh ra chữ viết toàn thân nội lực. Ba một tiếng, ba cái sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh cho bay ra vài mét ngoại xa, sau đó đụng trên tàng cây tái đến rơi xuống. Hiện tại Trần Thiên Minh trải qua không ngừng mà trong lúc song tu lực so với trước kia đề cao rất nhiều, này ba cái sát thủ hợp lại nội lực sao có thể cùng Trần Thiên Minh nén giận mà nội lực so sánh với. Thả hắn vừa rồi đánh ra cái kia chiêu thiên thủ như lai cũng là phi thường lợi hại chiêu thức, mục đích là muốn cho địch nhân căn bản chia phần không rõ hắn hư thật, làm cho hắn đắc thủ. Hơn nữa chiêu thức kia đối phó mọi người vây công cũng có phi thường diệu dụng, đây là Trần Thiên Minh trước kia thường xuyên bị người vây công sau tại trước kia chiêu thức thiên thủ như lai trên lại thêm lấy sửa chữa. Hiện tại hắn sử xuất thiên thủ như lai so với trước kia thiên thủ như lai còn mạnh hơn trên gấp đôi, này ba cái sát thủ như thế nào không bị hắn đả thương đâu. Ha ha, thế nào thường đến đau khổ đi, các ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ta không quản các ngươi là ai, nếu các ngươi chọc ta ta nhất định sẽ xử lý các ngươi. Trần Thiên Minh hung tợn nói, từ trên người hắn ra sát khí để kia ba cái kim bài giết trong lòng bàn tay run lên. Nhưng là bọn hắn là sát thủ, tại bọn họ ngày đầu tiên làm sát thủ thời điểm lên bọn họ đã nghĩ đã đi lên không đường về từ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá hiện tại ba người bọn hắn kim bài sát thủ chắc là không biết, cứ như vậy bị Trần Thiên Minh đả bại. Con bướm tam hoa thật ở bên trong cái kia kim bài sát thủ đột ngột nhảy dựng lên, hắn giống như sợ hướng lên trời môn nghe được dường như nhỏ giọng đối còn lại hai người đồng bạn nói. Mà đổi thành ngoại hai cái kim bài sát thủ nghe, góc chuyện audio.com, nói vội vàng hướng trung gian cái kia nhảy qua tới. À, các ngươi làm cái quỷ gì à? Trần Thiên Minh chứng kiến ba cái sát thủ đột nhiên nhảy cùng một chỗ giống như ba người tổ hợp thành một người, dường như bọn họ hiện tại ba người là đệ một người phía sau lưng đối người thứ hai trước ngực, ba người giống như phi thường ám muội bù thêm cùng một chỗ. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết lần này Điệp Hoa tổ chức sát thủ chính là cảm thấy được Trần Thiên Minh là một cái khó giải quyết nhân vật, cho nên mới phái ba cái kim bài sát thủ lại đây, nếu ba cái kim bài sát thủ cùng nhau đều giết không được Trần Thiên Minh, vậy bọn họ biết sử dụng Điệp Hoa tổ chức sát thủ một cái lợi hại cùng đánh võ công con bướm tam hoa. Loại này võ công là tiền nhân căn cứ con bướm hái hoa cùng với đông đảo con bướm chơi đùa quá trình mà sáng tạo hạ võ công của đặc biệt dùng tới đặc thù ẩn thuật, loại này cùng đánh võ công uy lực cường đại cùng đánh tiến vào lúc ẩn lúc hiện làm cho đối phương thấy không rõ lắm lại có thể chứa dịch đem đối phương giết chết. Bất quá loại này con bướm tam hoa là phi thường tiêu hao nội lực, nếu sử dụng sau sử dụng người nội lực sẽ đại lui, cần nửa năm về sau thời gian mới có thể phục hồi như cũ, cho nên sát thủ là sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại bọn họ thấy không có cách nào đả bại Trần Thiên Minh, đành phải mạo hiểm dùng tới con bướm tam hoa. Ẩn phía trước kim bài sát thủ kêu một tiếng, phía sau hai cái sát thủ giống như tự tiêu thất. Bất quá Trần Thiên Minh nội lực thâm hậu, còn là có thể chứng kiến phía sau có hai luồng nhàn nhạt bóng đen, nếu không chăm chú thấy thì thấy không đến. Tiếp theo phía trước sát thủ liền hướng Trần Thiên Minh bay tới, hiện tại nội lực của hắn giống như mạnh gấp ba dường như. Hắn hướng Trần Thiên Minh đánh tới trưởng phong như kinh đào hãi lãng, để Trần Thiên Minh không thể không cẩn thận ứng đối. Trần Thiên Minh lo lắng là không là phía trước người nọ công kích hắn, lo lắng chính là phía sau kia hai cái làm như cất giấu đạm bóng đen, bọn họ hình như là ẩn núp bom hẹn giờ thừa dịp đêm tối chuẩn bị hướng chính mình xuất thủ. Cách chương.